Thiên mệnh khả biến, chương 600, chương đặc biệt Q&A với tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để kỷ niệm thiên mệnh khả biến đạt mốc 1 triệu chữ ít, chương này là 1 triệu chữ và tròn 600 chương, tác giả Hắc Long tổ chức QM. Và đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ mọi người. Các câu hỏi tương tự nhau sẽ được gộp lại để trả lời một lượt. Đây sẽ là chương trả lời nhé. Quy tác bao nhiêu tuổi? 25, còn khá trẻ để bắt chen nhỉ. Nhưng chắc cũng sắp già. Nhiều lúc ta ước ta đặt bút viết sớm hơn, mà thực ra ta cũng bắt đầu viết TMKB từ năm 22 tuổi, nhưng sớm hơn nữa thì sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn. Bù lại, viết chuyện ở độ tuổi hơi lớn một chút thì cách nhìn nhận vấn đề sẽ toàn diện hơn một chút, trải nghiệm cũng nhiều hơn. Quy, điều gì khiến tác quyết định viết bộ truyện này? Lý do nào khiến tác đi vào con đường viết lách? Thôi thúc từ bản thân chăng? Nếu bạn chỉ học đi làm kiếm tiền, lấy vợ con tiêu tiền, lo lắng đủ thứ việc rồi chết cuối cùng bạn cũng chẳng để lại gì mang dấu ấn của mình. Có lẽ đó là điều khiến ta lo sợ từ những năm 15 tuổi. Ta không thích chỉ tan biến đi và không để lại chút di sản gì. Hoặc nghĩ rộng ra thì ta là di sản của cha mẹ, mà cha mẹ ta vì thời thế không cho phép mà không để lại nhiều di sản gì ngoài ta và anh trai, nên ta muốn tạo ra nhiều di sản hơn chăng? Một phần nữa có lẽ vì sự dồn nén cảm xúc và khao khát muốn được giải tỏa. Ta viết câu chuyện này trước hết là cho chính bản thân ta, rồi sau đó là cho tất cả mọi người muốn đọc. Còn vì sao lựa chọn làm tác giả mà không phải những cái đam mê khác, chắc là vì ta thích kể chuyện. Từ nhỏ ta đã đọc rất nhiều sách văn học, rồi tiểu thuyết, rồi truyện tranh này nọ. Tới khi lên cấp 2 đọc One Piece và cảm động đoạn mẹ thằng Usopp quá, nên mới nghĩ rằng truyện tranh cũng có giá trị của nó chứ không phải là rác rưởi như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng mà vẽ truyện tranh tốn quá nhiều thời gian và không khả thi, nên viết truyện chữ sẽ dễ dàng hơn. Quy tắc sinh ra ở đâu? Ta sinh ra ở Hải Phòng, nhưng gốc miền Trung, đang làm việc ở Hà Nội. Nói chung là ta cũng tiếp xúc qua với nhiều loại văn hóa vùng miền, cũng từng vào Sài Gòn nữa. Ngày bé rất thích đọc văn của Nguyễn Nhật Ánh, nên thỉnh thoảng ta rất hay đá vào nhiều từ ngữ miền Nam như vô, tụi bay, đó, v.v. Hải Thành chắc là một phiên bản rộng lớn hơn, hiện đại hơn và cũng đẫm máu hơn của Hải Phòng chăng? Quy tắc lên ý tưởng TMKB như thế nào? Ta nghĩ ý tưởng là thứ phải được tích lũy theo thời gian. Ý tưởng chính của TMKB thì rất nhanh là có thôi, một thằng thiên tài luôn nghĩ mình là người bình thường, và đi bón hành cho đối thủ mà vẫn nghĩ đấy là nhờ nỗ lực. Nhưng các ý tưởng con để xây dựng xung quanh ý tưởng chính rất đơn giản đó, để bồi đắp nên cả một thế giới và cả một nhân sinh quan thì cần tích lũy từ rất lâu và đợi tới lúc chín mùi bộc phát ra để trở thành những ý tưởng hoàn chỉnh. Việc sử dụng các môn học làm hệ thống tu luyện khá là độc đáo, nên ta đã sử dụng ý tưởng này. Sau đó, nhắc tới việc học lại phải nhắc tới thư viện sách kiến thức. Vậy là ta đã tạo ra một khái niệm gọi là đại thư viện. Sau đó sẽ nghĩ cách làm sao để từ các môn học biến thành các loại năng lực. Kế đó là tạo ra một thế giới có phân chia thế lực. Nhân vật chính là một kẻ sinh ra đã có mọi thứ, vậy thì ra thế phải khủng. Vậy là ta để hắn làm vương tử của Đại Nam, và Đại Nam sẽ là một trong 3 đế quốc lớn nhất thế giới. Chỉ vì Đại Nam sẽ là một gia tộc hùng mạnh, thế là ta tạo ra vương tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tộc mang dòng máu của rồng, là hậu duệ của rồng, và rồng trong vũ trụ này nên có chút khác biệt so với rồng thông thường. Vậy là ta để cho loài rồng có trí tuệ rất cao nhưng lại vô cảm và tàn nhẫn. Vương tộc cũng vậy, thế là nhân vật chính mang rất nhiều những đặc điểm đó. Cậu ta không hoàn hảo. Các tuyến nhân vật sau đó ra đời bao gồm Vương Vũ Hoành, Vương Minh Quang, và Hoàng Bích Thanh. Ban đầu đây chỉ là câu chuyện song tuyến giữa Vương Vũ Hoành và Vương Thành Văn, hai thái cực đối lập nhau về mọi thứ. Nhưng rồi Vương Minh Quang ra đời như một cầu nối giữa hai tuyến nhân vật này. Và thế là TMKB trở thành một câu chuyện với 3 tuyến truyện chính. Các ý tưởng khác thú vị thì theo ta các bạn nên nghe đài, đọc báo, xem video, đọc sách hoặc tham khảo từ đời thực. Có rất nhiều điều thú vị mà chỉ cần sửa đổi một chút, cường điệu hóa một chút là sẽ thành ý tưởng hay để cho vào chuyện. Đây là một quá trình dài hơi và cần không ngừng tích lũy. Quy tác có từng thấy mệt mỏi khi viết chuyện chưa? Tác đã từng bị bí chưa? Bí quyết nào để vượt qua những lúc bí? Có khó khăn nào khiến tác nghĩ tới chuyện drop không? Bí quyết nào để không drop chuyện giữa chừng? Bí quyết của ta nhé. Ta viết chuyện mà chưa bao giờ có tư tưởng. Drop, trong đầu, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa ta và phần còn lại, ta nghĩ vậy. Ta viết chuyện là để hoàn thành câu chuyện, và ta sẽ hoàn thành nó. không có gì ép buộc ta phải vậy, nên ta viết chuyện một cách vô cùng tự nguyện. Ta chưa từng hiểu tại sao mọi người lại đẻ ra khái niệm. Drop, làm gì, ta không hứng lên rồi viết, rồi hết hứng thì bỏ đấy không viết nữa. Vì hoàn thành chuyện đối với ta là một điều đương nhiên, nên dù hứng hay không hứng, ta đều vẫn tiếp tục viết chương này nối tiếp chương kia cho tới chương cuối cùng. Một phần ta biết vì sao các bạn lại drop chuyện, là vì khi đăng chuyện lên thì phản hồi từ độc giả không được như mong muốn. Nhiều lời chê bai, nhiều người bắt lỗi. Đây là điều có thể thông cảm. Chẳng ai thích chuyện của mình bị chê quá nhiều cả. TMKB thì may mắn không bị chê những ngày đầu, mà toàn là đánh giá tích cực nên ta nghĩ đây cũng là lý do khiến ta kiên trì được tới cùng. Vậy thì làm sao để ít bị chê? Ta nghĩ mỗi khi muốn ra một tác phẩm nào, các bạn nên đầu tư thật kỹ lưỡng và trau chuốt cho nó tới mức khá hoàn thiện, để tung câu chuyện ấy ra cho mọi người. Hãy lên đầy đủ hệ thống ý tưởng, thế giới, nhân vật, mục đích truyền tải, thông điệp truyền tải. V.V. Đừng chỉ xây dựng qua loa đoạn đầu rồi đến khi hết ý tưởng thì bỏ đấy, hoặc chỉ có đầu chỉ có cuối mà đoạn giữa lại không biết xử lý ra sao. Và tới đây ta lại nghĩ tới khó khăn lớn nhất ta từng gặp khi viết TMKB. Đó chính là nghĩ được đoạn đầu, nghĩ được cái kết mà đoạn giữa lại không biết xử lý thế nào. Làm sao để nối đoạn đầu với đoạn kết, đây chính là khó khăn khiến ta bị bí, hay còn gọi là writer block. Nhất, bí quyết của ta khi gặp vấn đề này, là bỏ đó, ra ngoài chơi, gặp bạn bè, đi du lịch thăm chùa chiền, xem TV, đọc sách. Cách giải quyết sẽ tới vào một ngày đẹp trời. Và hãy luôn định hướng sẵn cho mình một con đường, bạn có thể đi chệch con đường đó một chút, nhưng hãy biết cách quay trở lại, như vậy bạn sẽ không bị lạc lối. Một trong cách ma đạo của ta để thoát khỏi trạng thái bí, chính là cho phép mình sáng tạo giữa đường, đưa thêm một số yếu tố mới vào để giải quyết cái bế tắc đang gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta luôn định hướng giải quyết những yếu tố mới đó ở các act sau. Ví dụ đơn giản nhé, nếu NV của bạn gặp nguy hiểm mà bạn không nghĩ ra cách cứu NV đó, bạn có thể giới thiệu thêm một NV bí ẩn chưa từng xuất hiện để cứu nguy cho NV chính, nhưng nhớ là hãy giải thích NV mới đó là ai, có ý nghĩa gì và vai trò gì trong các act sau nhé. Còn về vấn đề bị nhận những lời chê, thỉnh thoảng TMKB cũng bị chê, nhưng cá nhân ta thì ta lựa chọn việc bỏ qua nó. Coi như không nghe thấy. Nhiều người nói rằng, lời chê là lời phản hồi giúp ta tiến bộ, nhưng ta thì thấy tiến bộ thì chả thấy đâu, chỉ thấy mình nản chí rồi drop chuyện. Khi bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho câu chuyện của mình, hãy luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào thứ bạn đã chuẩn bị. Câu chuyện sẽ bộc lộ hết cái hay của nó nếu bạn đủ kiên trì. Độc giả rồi sẽ tìm tới bạn. Giai đoạn nản nhất của ta, có lẽ là 3 tháng đầu khi đăng TMKB. Tương tác khá ít, ít người vào đọc, dù những người đọc đều đánh giá rất cao, nhưng lại không đủ để lôi kéo thêm nhiều người khác vào đọc. Khi số lượng người đọc và số lượng đánh giá tăng cao, và số chương cũng ngày càng dài giúp bộc lộ nhiều hơn về tầm vóc và giá trị thực sự của TMKB, thì độ tự tin của tác giả cũng tăng cao theo. Vậy nên nhân dịp này, tác cũng nhiệt liệt đề nghị mọi người tích cực tham gia bình luận, trao đổi, và tích cực chia sẻ rộng rãi chuyện cho nhiều bạn khác biết tới. Hãy để mọi người cùng thưởng thức bộ truyện mà mình cũng yêu thích. Tuy, trong suốt quá trình sáng tác, tác có gì tâm đắc nhất về bộ truyện? À, nhiều lắm, bản thân việc đủ động lực để bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên. Về thầy thường nhỉ, ta vẫn nhớ mà, đã là sự tâm đắc lớn nhất rồi. Những tâm đắc khác ư, xây dựng được những tuyến nhân vật thú vị, mà trước khi viết chính ta cũng không nghĩ mình sẽ đủ sức tạo nên một nhân sinh quan kỳ diệu tới vậy. Hầu như mọi tuyến nhân vật ta đều yêu thích. Nhiều độc giả cũng nói họ thích Vương Minh Quang, thích Vương Thành Văn, thích Hoàng Bích Thanh, thích Phạm Phương Linh, thích Nguyễn Hồng Vân, thích Takezawa, thích Phạm Viết Phương, vân vân. Đương nhiên rồi, vì đó là những tuyến nhân vật thực sự đỉnh cao. He he, mà, nhưng bản thân ta nghĩ Vương Vũ Hoành mới là nhân vật có chiều sâu nhất và đậm tính. Người, nhất trong cả câu chuyện, tâm đắc nữa là khi ra được những trường đoạn hay. Nhất nhân địch quốc, có lẽ là trường đoạn đỉnh cao nhất và tâm đắc nhất cho tới bây giờ. Thậm chí sau khi viết ra trường đoạn này quá sớm, chương 60 hay sau ấy, tác đã lo sợ rằng sau đó mình sẽ bị xuống phong độ và không thể nào viết ra thứ gì đạt tới đẳng cấp đó nữa. Vì trong trường đoạn đó, giới thiệu ra những cuộc chiến đỉnh cao của các cường giả, một màn đấu trí kinh điển giữa rất nhiều thế lực, một bài phát biểu xuất thần có 102, và cả chiều sâu ít người khai thác được từ các cường giả đứng đầu thế giới. Ta vẫn thích nhất câu bình. Khi ngươi bỏ thật xa nhân loại ở phía sau, thì nhân loại cũng bỏ ngươi đơn độc ở đằng trước. Cả câu nói này đã khai thác lên sự cô độc rất đáng thương cảm của Vương Vũ Hoành. Thật may là viễn cảnh tụt phong độ đó đã không xảy ra. từ chương 70 sau đó nối tiếp tới bây giờ Tác vẫn giữ phong độ rất cao. Khó khăn nhất chắc là khi nối cái trường đoạn đỉnh cao đó để đi tới những diễn biến tiếp theo mà không bị độc giả tụt hứng, và ta nghĩ mình đã nối được khá mượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Quang lên sàn, Vương Thành Văn bắt đầu những cuộc phiêu lưu, Phạm Viết Phương xuất hiện, vân vân. Đó cũng là một điều tâm đắc, hay ta còn tâm đắc vì những ý tưởng mới lạ ít người khai thác mà giờ thì không nhớ hết để mà kể ra. Điển hình như Nguyễn Hồng Vân chẳng hạn, một pháp sư phải sử dụng tới một thiết bị công nghệ mới có thể tạo ra phép thuật. Phép thuật và công nghệ vốn chẳng liên quan gì tới nhau, lại xuất hiện trên cùng một nhân vật không phải rất thú vị sao? Tâm đắc khác nữa à, ta nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn một cái kết cho quyển 2, và cho cả câu chuyện TMKB này, mà vừa có thể khiến các ngươi ồ lên kinh ngạc vừa khiến các ngươi thỏa mãn. Nhưng vì đó là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nên ta sẽ không tiết lộ thêm nữa. Quy tắc dự định kéo dài bộ truyện này bao lâu? Kế hoạch ban đầu là 4 quyển, cũng là 4 giai đoạn của cuộc đời Vương Thành Văn. Giờ kế hoạch đó vẫn không đổi. Quyển 1 đã kết thúc ở chương 400, quyển 2 đang đi tới chương 600 và mới được 1.3 hay 1.4 gì đó, nên ta mạnh dạn dự đoán quyển 4 sẽ kết thúc ở chương 1500 hay loanh quanh chỗ đó. Nhân đây hé lộ luôn, nhân vật chính của quyển 2 là Nguyễn Hồng Vân, còn nhân vật chính của quyển 3 sẽ là Vương Minh Quang nhé. Nói tới đây chắc nhiều người sẽ vui mừng, dù sao thì Vương Minh Quang cũng là nhân vật được yêu thích nhất bộ truyện này mà. Còn vì sao Quang trở thành nhân vật chính cho quyển 3, đọc hết quyển 2 sẽ rõ. Đương nhiên là bộ truyện này vẫn xoay quanh Vương Thành Văn, nên các ngươi đừng có nhao nhao lên nói là tác giả lạc đề. Quy tắc xây dựng bố cục và bộ khung cho TMKB như thế nào? Tác có lời khuyên gì giúp anh em tác giả xây dựng bố cục và ý tưởng cho tác phẩm hay không? Như đã nói ở trên, ý tưởng thì là do tích lũy lại mà thành nhé. Còn bộ khung thì, có lẽ mỗi câu chuyện đều cần một mạch truyện. Các bạn trước hết hãy cứ xác định rõ ràng điểm đầu và điểm cuối, sau đó xây dựng một hành trình dẫn từ điểm đầu tới điểm cuối đó. Mình nghĩ mọi câu chuyện thì đều cần các giai đoạn mở đầu, diễn biến, cao trào, kết thúc, xây dựng nhiều drama cũng tốt nhưng đừng quá lộn xộn, nên để dành cao trào thực sự và nên có kết thúc thật là trọn vẹn. Vậy thôi, trong quá trình xây dựng thì tác có ghi chép ra một quyển sổ và có làm một cái đại cương, nhưng đại cương cũng không quá chi tiết đâu. Ngoài ra thì có dựa vào trí nhớ của bản thân và độ sáng tạo trong quá trình sáng tác. Nói chung là ta làm việc không quá bài bản nên cũng không dám đưa ra lời khuyên gì quá nhiều. Thường thì ta sẽ vẽ sơ đồ quan hệ nhân vật, lập bảng thống kê hệ thống chiêu thức và nốt vài cái ý có thể khai thác thêm. Quy tắc nghĩ ra nhân vật Phạm Viết Phương từ khi nào vậy? Tác có lấy nguyên mẫu từ ai đó ngoài đời để xây dựng nhân vật này hay không? Trong một lần đi chơi, cười, tự nhiên nghĩ ra thôi. Một phản diện có tầm vóc vĩ mô, nguy hiểm và lập dị. Có thể sẽ hơi giống Moriarty trong Sherlock Holmes, nhưng đẳng cấp của ông ta phải cao hơn, tham vọng phải ghê gớm hơn, và thú vị hơn. Phạm Viết Phương không có chiến lực hùng mạnh thứ mà các phản diện nên có. Bù lại, ông ta dùng trí tuệ của mình để đe dọa tới những kẻ mạnh mẽ nhất thế giới. Ông ta tạo ra một tôn giáo riêng, một hệ tư tưởng riêng, và trở thành thầy của tất cả mọi người. Ông ta cũng là thầy của Vương Vũ Hoành nữa. Ta nghĩ mối liên kết giữa hai nhân vật này và cuộc đấu giữa họ cũng là một trong những điều ta tâm đắc. Ông ta thông minh, nhưng lại nói chuyện theo kiểu dân dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích nói tục, tính tình trẻ con, và nếu đứng từ điểm nhìn của Phạm Phương Linh, ông ta không phải người xấu, mà còn là một người ông rất tốt nữa. Những chương viết về Phạm Viết Phương cũng rất thú vị, cũng có thể nguyên mẫu của ông ta chính là ta khi về già chăng. Thông minh, lập dị và nguy hiểm. Cười, đùa thôi, cười, Quy tác có định chuyển thể truyện thành comic không? Nếu được chuyển thể thành comic thì MKB sẽ là một câu chuyện rất hoành tráng. Các trận chiến sẽ trực quan hơn, dễ miêu tả hơn, và nhìn sướng mắt nữa. Nhưng với điều kiện hiện tại ở Việt Nam, chắc là chưa tới thời điểm mà có thể chuyển thể một bộ truyện chữ thành comic mà thu về được lợi nhuận. Dù sao thì nếu các bạn tích cực chia sẻ và quảng bá bộ truyện này để biến nó thành một hiện tượng, biết đâu sẽ có một studio nào đó muốn chuyển thể truyện thành một tác phẩm để đời thì sao? Nên là chăm sự nhờ các độc giả thân yêu nhé. Đã tới lúc các bạn cần cất tiếng nói vì bộ truyện mà các bạn yêu thích và cùng đồng hành suốt bao lâu qua. Quy tắc nghĩ gì về việc bỏ học đại học ra tự học trái ngành vì đại học không hợp với mình với tư cách là một người đã hoàn thành đại học và đã học thêm một ngành nữa và đang kiếm cơm nhờ cái ngành trái kia thì mình nghĩ rằng nếu bạn thực sự hợp với ngành trái đó thì nên theo, nhưng nhớ theo nghiêm túc nhé. còn việc bỏ học đại học hay không thì sẽ có khá nhiều rủi ro đấy. Bù lại bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi ngành mình thích. Nói chung nếu bạn muốn cẩn thận thì hãy vừa học đại học vừa học ngành trái để có một tấm bằng nhé, còn nếu bạn thích phiêu lưu mạo hiểm thì thoải mái. Bạn cũng nên cân nhắc cả điều kiện bản thân, gia đình, thị trường nhân sự hiện tại, và nhiều yếu tố khác nữa nhé. Miễn là bạn ý thức được lựa chọn của bạn là của bạn, đã lựa chọn rồi thì không bao giờ than phiền hay tiếc nuối về lựa chọn của mình, vậy là được. Tuy, trong suốt quá trình khó khăn, Tác có bị gia đình ý kiến, không, có từng cảm thấy mỗi chữ viết ra đều chẳng đờ si như mình mong muốn, xóa đi lại viết lại hay cô? À, lúc chưa kiếm được tiền mà cứ lúi húi sáng tác như thằng dở người thì gia đình cũng có ý kiến. Lúc kiếm được tiền tự lo cho bản thân thì mình làm gì cũng chẳng ai ý kiến mấy. Nhưng nghĩ lại thì việc gia đình phản đối chuyện con cái sáng tác hay theo đuổi cái nọ cái kia là không đúng, còn kiếm được tiền hay không nó là vấn đề chả liên quan. Bạn nào vừa đi học vừa viết chuyện, hay vừa đi làm vừa viết chuyện, hay thậm chí là ăn cơm bố mẹ nuôi và ngồi viết chuyện, các bạn hãy cứ viết đi nhé. Nhưng nhớ là cân bằng cuộc sống, đừng để người khác lo lắng. Quy tắc có tham khảo các tình huống chuyện lớn với bạn bè không? À, tiếc là khi ta viết ra bộ này, ta cũng đã 22 rồi. Tức là bạn bè cùng một thời đam mê đọc truyện với xem anime các thứ thì cũng đã lớn rồi, và cơ hội trao đổi mấy cái này cũng sẽ ít đi. Nên không, các tình huống chuyện lớn đều là ta tự nghĩ ra thôi. Chắc nhiều bạn sẽ hiểu cái giá của đam mê đôi lúc chính là bị tụt lại so với dòng thời gian xung quanh. Quy Tác có bạn gái chưa? Tác có vợ chưa? Tác có thời gian chăm sóc cho vợ, bạn gái không? Viết chuyện có ảnh hưởng tới công việc hay cuộc sống không? À, hỏi vợ với bạn gái để làm gì? Xin hiến thân à, cứ thoải mái nhé. Viết chuyện có ảnh hưởng tới cuộc sống không? Ừm, viết chuyện là một phần của cuộc sống. Ngoài ra thì cũng còn nhiều thứ khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết chuyện có ảnh hưởng tới công việc không? Có lẽ là có, viết chuyện sẽ tốn thời gian. Công việc cũng tốn thời gian. Mà quỹ thời gian một ngày thì không phải vô hạn. Quy Tác có đọc bình luận về chuyện ở các trang khác nhau không? À, có, bình luận nhiều nhất thì vẫn là bên YY rồi, vì cộng đồng xây dựng ở bên đó là lâu nhất. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ngó qua các trang react chuyện mình xem người ta nói về chuyện của mình thế nào. Cái này hơi ngoài lề chút nhưng các bạn đọc chuyện xong nhớ nhiệt tình comment. Đọc một chương cũng comment, thấy cái gì hay cũng nên comment, không thấy hay cũng nên comment, không chỉ cho chuyện TMKB mà còn cho tất cả những bộ sáng tác của Việt Nam nhé. Vì các bạn không biết những comment đó nó là động lực khủng khiếp thế nào đối với các tác giả Việt đâu. Ok thế nhé, cũng kha khá câu hỏi rồi đấy. Cũng có nói trước là ai đặt câu hỏi hay nhất sẽ có quà, nhưng mà ta thấy mọi người đặt câu hỏi đều hay cả nên ta quyết định tặng tất cả mọi người một câu hỏi cuối cùng coi như là quà. Quy Tác có đẹp trai không? À, có, cách chương.